Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, bị sơ sót mấu chốt 3/5. Cứ như vậy, chúng ta đại khái có thể trong vòng nửa năm về khoản, đồng thời còn có thể sinh ra chí ít 6-7 ức lợi nhuận, mà lại mượn nhờ cái này cái thứ nhất hạng mục thành công. Cũng có thể lấy tính đặc thù chế tạo nhất định nổi tiếng, mở ra thị trường cục diện. Trần Tấn thao thao bất tuyệt nói, một bộ muốn thao thao bất tuyệt bộ dáng. Chờ một chút, tiểu Trần, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Kỳ Húc Quang gặp Trần Tấn ngay tại cao hứng liền muốn nói tiếp, liền vội vàng khoát tay nói, chỉ cần có thể bán ra, chỗ tốt ở đâu ta đều rất rõ ràng. Nhưng là mấu chốt ở chỗ chúng ta thế nào có thể đạt tới bán mục đích này đâu. Kỳ Húc Quang đây là thực tình thỉnh giáo. Hắn là một chìm đắm bất động sản ngành nghề vài chục năm kẻ ra đời. Thật sự là nằm mộng cũng nghĩ không ra mình lại có một ngày sẽ hỏi ra loại vấn đề này. Ngươi nói từng chữ ta đều hiểu, ý tứ ta cũng lý giải, nhưng ta nghe không hiểu a. Kỳ Húc Quang bất đắc dĩ cười nói. Trần Tấn gật gật đầu. Kỳ ca, ngươi nói xem, có nào chỗ không rõ? Ngạch tương đương làm sao làm đến mảnh đất này vấn đề? Đã ngươi nói đã làm xong, ta liền không hỏi. Kỳ Húc Quang đầu tiên là nói, lại nói tiếp, cái khác sao tương đương thứ nhất, chỉ có một bản lớn thổ địa chứng, lại không thể chia cắt quyền tài sản. Chúng ta nên như thế nào để hộ khách tiếp nhận loại này 20 năm dài thuê quyền sử dụng sản phẩm hình thức? Thứ hai, giám thị bộ môn cửa này muốn làm sao qua? Nếu là lấy ra ở người chung cư, dân dụng thủy điện đến có a? Đường ống khí ga đến xứng a? Thương nghiệp dùng đất làm sao tiến hành những này trình báo? Thứ ba, coi như trở lên vấn đề đều giải quyết, không quyền tài sản phòng ở, muốn như thế nào bán được 12.000 đơn giá? Thứ tư, sản phẩm thuộc tính vấn đề, xây thành bao lớn chung cư phù hợp. Mặt khác dựa theo Đông Giang thành phố trước mắt giá phòng, nếu như trong tay có được mấy chục vạn tiền mặt, hoàn toàn có thể lựa chọn bình thường nơi ở, an an ổn ổn độc lập 70 năm quyền tài sản. Cần gì phải tới mua chúng ta vô sản quyền phòng ở đâu? Thứ năm, cũng là mấu chốt nhất một điểm, nếu là 20 năm dài thuê, như vậy đến kỳ về sau xử lý như thế nào nhóm này phòng ở đâu? Luôn không khả năng là thu hồi a. Nói như vậy, làm không tốt một bộ đều bán không được. Kỳ Húc Quang một hơi hỏi như thế một chuỗi vấn đề, kém chút không đem chính hắn nín chết. Hỏi xong về sau, hắn liền tự mình rót một chén rượu, tự trượt, một chút xử lý, nhưng tương tự cảm xúc bành bái. Bởi vì hắn biết rõ, Trần Tấn đã dám nhắc tới ra cái phương án này đến. Như vậy thì nhất định có đối sách tương ứng. Hắn hiện tại thuần túy là hiếu kỳ mà thôi. Đến cùng thế nào có thể đem như thế một cái phi chủ lưu, hạng mục làm thành một cái thành công sản phẩm đến mở ra Vạn Vũ công ty thị trường cục diện. Trần Tấn nghe hắn hỏi mấy cái này vấn đề, cũng không khỏi đến âm thầm gật đầu. Kỳ Húc Quang đúng là kẻ già đời, lập tức liền tóm lấy hạch tâm vấn đề. Hắn cười nói, Kỳ ca, ngươi nghe ta chậm rãi giải thích cho ngươi. Đầu tiên đâu, dạng này sản phẩm hình thức chỉ cần đóng gói thỏa đáng, marketing thỏa đáng, cá nhân ta cho rằng hộ khách cũng không khó tiếp nhận. Thật giống như mua cửa hàng đồng dạng, không phải nơi ở, 40 năm quyền tài sản, kiếm đơn giản liền là cái tiền thuê mà thôi nha. Chúng ta 20 năm dài thuê quyền sử dụng, kỳ thật hình thức trên là giống nhau. Trước mắt khu công nghiệp phụ cận nông dân phòng phòng đơn, cho thuê giá cả, liền đã tại 800 đến 1.000 khối chừng một tháng. Đợi đến khu công nghiệp cải biến hạng mục toàn bộ hoàn thành, có thể đoán được chính là nơi đó lại biến thành giống thính đào khoa học kỹ thuật vườn đồng dạng. xí nghiệp tụ tập bản khối, tương đối nhà máy tới nói, cung cấp vào nghề cương vị nhiều không biết bao nhiêu lần a. Kỳ Húc Quang gật đầu nói, cái này không sai, nhà máy một cái xưởng căng hết cỡ 180 người. Nhưng tương tự chiếm diện tích văn phòng, làm không tốt có thể cung cấp mười mấy lần vào nghề cương vị. Vậy liền đúng nha, nhân khẩu độ dày vừa lên đến, ngay sau đó liền là thuê thị trường sinh động. Phải biết, tại trước mắt hoàn cảnh dưới, mua bán nghiệp vụ càng héo rút, thuê nghiệp vụ liền càng sống vọt. Hiện tại ngay cả nông dân phòng đều muốn 1.000 một tháng. Phụ cận trùng tu sạch sẽ chung cư, đã muốn 1.800 năm 2.400 một tháng giá tiền. Người cũng đừng quên, chờ 1-2 năm về sau hạng mục hoàn thành, đến lúc đó xe lửa Bắc Trạm cải biến coi như đã bắt đầu. Tiền cảnh là hoàn toàn có thể nhìn thấy, khu công nghiệp Lắc Mình biến hóa thành cao tân khoa học kỹ thuật vườn, ta đoán chừng trùng tu sạch sẽ chung cư Nguyệt tiền thuê. Chí ít cũng sẽ tăng tới 3.000 đến 3.500 một tháng. Trần Tấn Phi thường tự tin nói ra, chúng ta chung cư có thể định tại 35 mét vuông tả hữu một gian. 12.000 giá cả, một gian liền là 42 vạn tả hữu, dù là lấy 3.000 tiền thuê nhà tính toán. 12 năm tả hữu liền hồi vốn, còn lại 8 năm quyền sử dụng, liền là hộ khách lãi dòng nhuận, liền tính toán trên tổng cộng chừng 1 năm bỏ trống kỳ. Lãi dòng nhuận cũng tại 7 năm 2 năm vạn tả hữu. Hắn nói tiếp, ta đây là không tính theo tương lai xe lửa Bắc Trạm cải biến sau khi hoàn thành, kéo theo xung quanh cao tốc phát triển mà tạo thành tiền thuê dâng lên. Cho nên ta có thể nói, chỉ cần mua cái này chung cư, liền là ổn chám không thua thiệt, đã ổn chám không thua thiệt, hộ khách vì cái gì không tiếp thụ được. Kia giám thị bộ môn cửa này, Kỳ Húc Quang không khỏi nhắc nhở, Trần Tấn khẽ nói, vậy thì càng đơn giản, bồi dưỡng ngành dịch vụ vốn là quốc gia tại chỗ chính sách. Đừng quên, chúng ta là cung cấp thuê nghiệp vụ. Cũng không phải đang bán phòng ở, tính ngành dịch vụ trong phạm vi, thậm chí ta hiện tại liền có thể chịu trách nhiệm nói. Đến lúc đó chỉ cần hạng mục khởi công, dân dụng thủy điện cùng đường ống khí ga trải, ta đều có thể giải quyết. Kỳ Húc Quang sững sờ, lập tức nghĩ đến Trần Tấn cùng Ngô Đức Dân quan hệ. Lại mặc lên, bồi dưỡng ngành dịch vụ, tầng bốc. Cái này thật đúng là không phải nhiều khó khăn làm sự tình. Trần Tấn tiếp tục nói, về phần ngươi thứ ba, vấn đề thứ tư, nhưng thật ra là một vấn đề. Đơn giản liền là chúng ta phòng ở có thể hay không, thuê, ra ngoài thôi. Không sai, Kỳ Húc Quang, đáp, giá cả vấn đề, cùng thị trường độ chấp nhận vấn đề. Trần Tấn đáp, Kỳ ca, ngươi quên điểm trọng yếu nhất. Cái gì? Kỳ Húc Quang khẽ giật mình. Mấy năm này, tại bất động sản phía trên nếm đến ngon ngọt người. Rất nhiều. Có bao nhiêu người bởi vì mua phòng nhỏ bắt đầu phát tài. Ta nghĩ là không cần thiết ta tới cấp cho ngươi nêu ví dụ đi. Trần Tấn lo lắng nói. Kỳ Húc Quang trừng mắt nhìn. Vẫn cười một tiếng. Đây không phải nói nhảm sao? Đã được lợi ích quần thể đến cỡ nào khổng lồ, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Cho nên, Trần Tấn bỗng nhiên nói, chỉ cần có thể có lợi, có hay không quyền tài sản, cái này có quan hệ gì sao? Chúng ta bán hơn 40 vạn nhất bộ, làm không tốt qua cái 3-5 năm, chờ xe lửa Bắc Trạm một xây thành, giá thị trường tăng đâu? Chúng ta nhà giá cả đã tăng tới 500 ngàn, 600 ngàn thậm chí là 100 vạn một bộ đâu. Những cái kia nếm đến ngon ngọt người, tuyệt không có khả năng từ bỏ loại cơ hội này. Cho đến lúc đó, hộ khách sẽ còn xoắn suýt thuê mấy năm có thể trở về bản sự tình sao? Trần Tấn hỏi ngược lại, Kỳ Húc Quang đã nghe choáng váng. Hắn chợt phát hiện suy nghĩ của mình đã bị nhiều năm hành nghề kinh lịch cho hạn chế lại. Trần Tấn nói những này, đều là hắn căn bản cũng không có nghĩ tới phương hướng. Liên quan tới ngươi một vấn đề cuối cùng nha, Trần Tấn rót rượu nói ra, chờ 20 năm kỳ hạn đến, chúng ta liền bắt trước thổ địa chứng đến kỳ tục phí phương thức nha. Thu một bút tục ước chừng phí tổn, tiền không tại nhiều, đi cái hình thức, lại nối tiếp cho hộ khách 20 năm trường kỳ quyền sử dụng. Không được sao sao, kỳ ca, kỳ thật ngươi còn không để ý đến chúng ta hạng mục này. Trọng yếu nhất một cái đặc điểm, Trần Tấn đắc ý uống một chén nói, kỳ húc quang dù sao là đã triệt để bày ngay ngắn tâm tính. Cần phải học hỏi nhiều hơn. Thế là hắn hỏi, tiểu Trần, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Ta thừa nhận, đầu óc của ta xa không có ngươi linh hoạt. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN